Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình gặp lại các bạn để kể các bạn nghe phần 18 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Như Mễ Hôi Hôi. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mãi cho đến khi cận Tết, An Uyển mới cùng hoàng thượng trở về. Chuyện đầu tiên sau khi hồi cung, tất nhiên là đi thăm Thái hậu. Lúc này, An Uyển còn chưa kịp thay quần áo, đã vội vàng cùng hoàng thượng đến Từ Ninh Cung. Thái hậu luôn thích được yên tĩnh, nên bên trong Từ Ninh Cung lúc này chỉ tập trung hoàng hậu cùng vài vị phi tần. Đương nhiên, thu hút sự chú ý của người khác là vị có bụng dưới hay to kia, chính là Trầm Phi nương nương. Thái hậu thấy hoàng thượng đến thì nhịn không được mà đỏ mắt, vô vỗ tài của hoàng thượng. Nhìn khí sắc của hoàng thượng cực tốt, quả nhiên xuất cung dưỡng bệnh vẫn có chút hiệu quả. Hoàng thượng cười với thái hậu nói: "Nhị tử đã khỏe, mẫu hậu đừng lo, đã cận Tết rồi, mẫu hậu chỉ cần vui vẻ đón năm mới là được rồi." Thái hậu gật đầu, lại nhìn đến người nãy giờ vẫn ngồi ở vị trí xa nhất, sau khi tính an cũng không nói gì, thấy A Uyển gầy đi, lập tức vẫy tay với A Uyển. "Đến đây, cho A gia nhìn xem ngươi." A Uyển dưới ánh mắt chú ý của mọi người chậm rãi bước đến trước mặt thái hậu. Sau khi hành lễ, tay đã bị thái hậu nắm lấy. A gia nghe Lý Đắc Nhàn nói, trong lúc hoàng thượng dưỡng bệnh, cuộc sống sinh hoạt ngày thường đều do ngươi tự tay chăm sóc, đến cả thuốc cũng đều do chính tay ngươi nấu. Hoàng thượng hầu phục tốt cũng là công của ngươi. Nô tỳ hoàng thượng xuất cung chính là vì hầu hạ hoàng thượng sớm ngày khỏe lại. Những tỷ muội bên cạnh so với nô tỳ cũng không kém, nô tỳ cũng không dám tranh công. Lời này của A Uyển lấy được sự đồng tình của thái hậu. Tiểu Yến Chiêu Nghi không thể chịu được dù chỉ một hạt cát trong mắt, tính nết cũng rộng lượng. Lúc trước còn đi gây chuyện trong cung, nhưng đối với chuyện của hoàng thượng lại rất quan tâm, cũng được hoàng thượng yêu thích. Phi tần bên cạnh muốn biểu hiện một lần cũng phải chờ hoàng thượng có cho cơ hội hay không, không phải sao? Một điểm này thái hậu đã cực kỳ hài lòng với A Uyển, lập tức sẽ ban thưởng. Vốn định tấn vị cho A Uyển, mà như vậy hoàng thượng cũng vui mừng, nhưng A Uyển lại khuyên can: "Nô tỳ chỉ là làm tốt bổn phận của mình thôi, đâu dám nhận thấy hậu nương nương ban thưởng. Hơn nữa lúc trước nô tỳ cũng phạm sai lầm, hiện tại chỉ xem như là lập công chu tội mà thôi." Tuy việc phụ thân phạm tội không tính là nghiêm trọng, nhưng dù sao mình cũng đã có chỗ không sạch sẽ. Nếu giờ lại tấn vị, tất nhiên căn cơ bất ổn, sẽ không tránh khỏi bị người khác chê cười. Mà hoàng hậu chẳng phải sẽ thành con thiêu thân đầu tiên sao? Hoàng thượng vẫn chưa nắm vững thế cục của triều đình trong tay, A Uyển cũng không muốn bọn quan ngữ sử lại thông qua chuyện này dân tấu làm phiền hoàng thượng. Thấy A Uyển khiêm nhường kính cẩn, so với tính tình trẻ con trước đây đã trưởng thành không ít, thấy hậu càng vui vẻ, lại cho A Uyển một ngoại lệ, để lục cục thay đổi tất cả phân lệ của A Uyển thành phân vị phi. Mặc dù A Uyển không có phi vị danh hào, nhưng đãi ngộ so với Trầm Phi đều như nhau cả. Thái hậu đã lên tiếng như vậy, tất cả những phi tần bên cạnh cũng không có ý kiến gì, mà dù có cũng không có khả năng làm trước mặt thái hậu. Hoàng thượng luôn luôn hiếu thuận, mà hoàng thượng cũng muốn vui, không muốn trái ý của thái hậu. Lúc này A Uyển rời khỏi Khôn Ninh cung thì cung nhân sau lưng mang theo rất nhiều tặng vật được ban cho, mà hoàng thượng lại bị thái hậu phân phó đưa Trầm Phi hồi cung. Dù sao hiện tại Trầm Phi cũng đang mang thai, hoàng thượng cũng nên quan tâm một chút. Thái hậu luôn luôn chu đáo, công bằng trong mọi việc, gừng càng già càng cay. Cung nhân Chư Dương cung đợi sớm ra ngoài chờ. A Uyển vừa về đến Chư Dương cung thì được Bạch Lộ hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngâm mình trong nước ấm thả lỏng để Bạch Lộ xoa bóp, còn vừa nghe kể mọi chuyện lớn nhỏ trong cung. "Chủ tử, Tả Tiệp Dư phát điên, đã bị nhốt ở trong cung không thể ra ngoài." "Tại sao Tả Tiệp Dư lại bị điên?" Tin tức này A Uyển không biết. Ôn Tuyền thôn trang vốn cách biệt với bên ngoài, người hầu hạ bên trong cũng là thân tín của hoàng thượng, mở miệng kín đáo, nên A Uyển vẫn không biết chuyện của Tả thừa tướng. "Có lẽ người không biết, Tả thừa tướng phạm trọng tội, nghe nói là từng mưu hại Tể vương gia, một nhà già trẻ lớn bé mấy ngày trước đã bị xử trảm." Lý Phúc Mãn nghe được tin tức, làm chiều nghi ngày ấy tốt bụng đến an ủi Tả Tiệp Dư, không nghĩ tới lại bị Tả Tiệp Dư ra tay đả thương. Mà Tả Tiệp Dư nói chuyện thô tục, sau khi thấy y chuẩn đoán, kết luận Tả Tiệp Dư bị điên, còn nói vì cả nhà già trẻ đều chết nên mới phát điên như vậy. Nghe Bạch Lộ giải thích, A Uyển gật đầu cũng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Lâm Trường Nghi từ lúc có đại hoàng tử thì không tới lui cùng Tả Tiệp Dư. Tả Tiệp Dư xảy ra chuyện, Lâm Trường Nghi lại đi an ủi sao? Việc này nói thế nào cũng thấy mờ ám. Nhưng mà nghĩ lại, từ lúc mình còn là quý nhân, cũng đã thấy Tả Tiệp Dư bất mãn với Lâm Chiêu Nghi, điều bột khoe khoang, cảm thấy giữa hai người này đã sớm có hiềm khích. Chỉ là việc của Tả Thừa Tướng, nghĩ đến Hoàng Thượng đang dưỡng bệnh nhưng vẫn bận rộn công việc, đối với việc triều đình nàng không rõ. Nhưng A Uyển cũng biết được, hiện tại Tả Thừa Tướng đã ngã ngựa, Hoàng Thượng sẽ không để cho Thừa Ân Hầu thôn tính hết. Lại nghĩ đến năm sau Hoàng Thượng sẽ rất bận rộn đây. Ban đêm, Hoàng Thượng đến chơi Dương Cung, ngày giờ dùng buổi tối. Sau khi dùng xong bữa, hai người chuyển qua bàn nhỏ đánh cờ, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm vài câu. Vì sao hôm nay lại không nhận lời mẫu hậu cho nàng tấn vị chứ? Từ Tốn đặt quân cờ đen xuống chỗ yếu hại, Hoàng Thượng nói. A Uyển cười cười, mềm nhẹ nói. Nếu nô tỳ đáp ứng, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ bị quan ngữ sử làm phiền. Trầm phi nương nương mang thai cũng không có tấn vị, nô tỳ như vậy không phải là khiến mọi người chú ý hay sao? Hơn nữa phần vị hiện tại của nô tỳ cùng với phi vị cũng không khác nhau lắm, cũng không thua thiệt không phải sao? Ừ, Hoàng Thượng nên nhớ kỹ giúp nô tỳ. Nếu A Uyển đáp ứng chuyện này sẽ không thoát khỏi những tấu văn của quan ngự sử, đối với kế hoạch của mình cũng sẽ có trở ngại. A Uyển khước từ, lại hợp với tâm tư của Hoàng Thượng. Nàng cũng thật thông minh. Vui đùa một trận, A Uyển lại bị Hoàng Thượng lừa đến bên giường. Vật nhỏ, lúc trước trẫm sinh bệnh nàng không chịu, còn nhớ bản thân đã nói gì hay không? Lời này của Hoàng Thượng nói ra làm A Uyển nhất thời xấu hổ. Nghĩ tới lần trước ở Ôn Tuyền Sơn Trang tìm mọi cách từ chối Hoàng Thượng, dưới tình thế cấp bách mới thốt lên một câu. Chờ Hoàng Thượng khỏi bệnh thì tiêu Hoàng Thượng muốn thế nào cũng được. Đâu ngờ đến, Hoàng Thượng vẫn còn nhớ rõ trong lòng. A Uyển chỉ ngượng ngùng gật đầu, mặc cho Hoàng Thượng muốn làm gì thì làm. Ngày thứ hai thức dậy thì mới phát hiện mình đã đùa quá trớn với vật nhỏ. Thầm nghĩ bảo bối không chịu được sức ép, đau lòng một trận thì sai Lý Đất Nhàn đến chỗ Hoàng hậu xin nghỉ thính an. Mới lên thượng triều, sau đó lại sai Lý Đất Nhàn mang thuốc mỡ đến. Dù cho A Uyển da mặt dày thế nào, nghe đến tác dụng của thuốc mỡ cũng không khỏi đỏ mặt như rỉ máu. Tuy là như vậy, nhưng A Uyển vẫn dùng thuốc. Còn không đến hai ngày nữa thì sẽ đến ngày người nhà vào cung. Một năm chỉ có một lần. A Uyển thật sự không muốn mình đi đứng không tự nhiên như vậy trước mặt mẫu thân mình. Ngày mẫu thân vào cung, A Uyển đã chờ ở cửa chính cho Dương Cung từ sớm, lại không nghĩ đến lúc này mẫu thân lại không đến một mình, còn dẫn theo vợ của đại ca đến, cũng chính là Dương Gia cô nương. Thoạt nhìn thần khí của mẫu thân rất tốt, không bị chuyện phụ thân bãi quan mà ảnh hưởng chút nào. Hai bên đã lâu không gặp, không khỏi vừa cầm tay vừa nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ. Nhưng lần này lại có thêm tẩu tử, mà tẩu tử lại còn mang thai, cũng sắp đến ngày sinh. A Uyển nhanh chóng mời mọi người vào trong điện. Bên ngoài rất lạnh, A Nương cùng chị dâu mau vào trong điện rồi hãy nói tiếp. Và bên trong, nhân lúc Bạch Lộ pha trà, A Uyển tinh tế quan sát tẩu tử này. Dung mạo đoan chính tú lệ, khóe miệng cong cong, bề ngoài có vẻ ôn nhu dễ đối phó, nhưng ánh mắt lại rất minh mẫn, là người có chủ ý. Có lẽ vì có thai, nhìn tẩu tử có vẻ đẩy đà một chút, dáng vẻ rất có phúc khí. Nghĩ đến ca ca nói, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không sai. Như vậy, A Uyển liền yên tâm rồi. Nương, chị dâu cũng sắp lâm bồn, thời tiết lại đang lạnh, người còn mang theo chị dâu tiến cung, không sợ ảnh hưởng đến giá của con sao? Bạch Lộ chuẩn bị xong trà, A Uyển đã mở miệng nói trước. Không biết thời gian nàng đang quan sát tổ tử cũng bị tổ tử không chút dấu vết mà quan sát lại. Lúc trước chị biết tiểu cô tử ở nhà được mọi người cực kỳ sủng ái, hiện tại xem ra tiểu cô nương này lớn lên không chỉ xinh đẹp khéo léo, giọng nói kiều kiều nhu nhu, nghe qua liền khiến người ta yêu thích. Một thân cung trang quý giá đẹp đẽ, cũng biết trong cung quả thật rất được sủng ái. Chiều Nghi nương nương quá lời rồi, thần phụ tiến cung lúc này là phụ mệnh của ông đại nhân, sao lại dám không đến? Hơn nữa trong lòng của thần phụ đối với nương nương cũng rất hiếu kỳ. Ôn phu nhân còn chưa nói, tẩu tử đã cười nói. Tuy là không hợp quy củ, nhưng ôn phu nhân lại không ngại chút nào, nói với A Uyển. Tẩu tử còn nói, đại ca con nói con còn chưa thấy tẩu tử, cũng rất ít có cơ hội. Nên nhân cơ hội này dẫn vào trong cung đến gặp con một lần, dù sao cũng đều là người một nhà. Nghe khẩu khí của Ung phu nhân, An Uyển liền biết vị tẩu tử này ở cùng mẫu thân rất hòa thuận, nên hảo cảm với tẩu tử này càng nhiều. Tẩu tử không cần đa lễ, gọi An Uyển muội muội giống như đại ca là được rồi. Phả lại ở đây cũng không có người ngoài, nếu cứ gọi là nương nương thế mới kỳ lạ. Tẩu tử sao lại hiếu kỳ với muội chứ? Được lời này của A Uyển, Dương Nghi chỉ cười đáp ứng. Vốn dĩ tiểu cô nương này được sủng ái, hiện tại lại là người được thánh thượng yêu thích. Dương Nghi làm sao cũng không dám để quan hệ với nàng đi vào ngõ cụt. A Uyển muội muội cũng không biết, tẩu vừa gả cho ca ca của muội thì hắn trái một câu A Uyển muội muội, phải một câu A Uyển muội muội. Nếu không biết muội muội cùng hắn là cùng một mẹ sinh ra, tẩu tử ta đây cũng biến thành bệnh giấm chua mất rồi. Lời này chọc A Uyển cùng ông phu nhân vui cười, bầu không khí giữa ba người đã khá hơn một chút. Sau một lúc, A Uyển cùng tẩu tử Dương Nghi, hai người cố ý thân thiết, nói chuyện cũng không quá lúng túng. Ông phu nhân không khỏi dặn dò A Uyển một chút, biết được bệnh cảm mạo của A Uyển cũng đã không tái phát nữa, ông phu nhân cũng yên tâm rất nhiều. Ngày đến sau một năm nữa sẽ bắt đầu tuyển tú, không khỏi lo lắng cho tình cảnh của A Uyển, cẩn thận dặn dò A Uyển điều dưỡng thân thể thật tốt. Nếu có thể thì cố gắng sang năm mới có thai, đỡ phải thêm một đợt phi tân mới vào cung là trên đoạn sủng ái, A Uyển lại chẳng thể tự lo được. A Uyển gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ hài tử chẳng thể nói có là có được, vẫn phải thêm duyên phận nha. Lập tức vòng vo đổi trọng tâm câu chuyện, nói đến chuyện ở nhà, biết được mấy người muội muội cũng đã thành thân, cũng mồm đăng hộ đối. Nhị ca mặc dù vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cũng đã bắt đầu để ý người khác. Bởi vì đại ca cùng quan hệ của mình, người tốt cũng không ít. Tam ca sinh ý thật tốt, chạy ngược xuôi, càng ngày còn có dáng vẻ thương nhân. Chỉ là xuất môn ở bên ngoài, A Nương vẫn không khỏi lo lắng. A Uyển đều mỉm cười nghe, biết được người nhà đều tốt, cũng yên tâm không ít. Chỉ là không nghĩ đến, mẫu thân lại nhắc đến một người. A Uyển gật đầu. Tất nhiên là nhớ, không phải A Thắm, tháng 5 năm nay sẽ lập gia đình sao? Sao vậy? Ôn phu nhân cũng thở dài. A Thắm tỷ tỷ của con đúng là mệnh khổ, vừa định thân xong một tháng thì lại bị từ hôn. Lý do từ hôn thật sự nghe không vô, phá hủy thanh danh của nàng. A Thắm cũng không có đau lòng, cũng không quan tâm người khác nói cái gì, chấp nhận từ hôn. Trong lúc nhất thời, hôn sự cũng không thành vấn đề. Lần trước ở Thưởng Hòa Yến gặp nhau, A Thắm còn nói với nương, nhớ hỏi thăm con giúp. A Uyển nghe vậy gật đầu, A Thắm luôn mạnh mẽ. Nếu vị hôn phu tới cửa từ hôn, A Thắm tất nhiên sẽ không mặc dày mày dạn phải gả. Hôn sự này rốt cuộc hỏng, nhưng mà nàng còn có thể ra ngoài ngắm hoa, xem ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình lắm. Ngay đến cảnh ngộ của tỷ tỷ cùng phòng như vậy, A Uyển cũng cảm thấy thổn thức. Nhưng với gia thế của A Thắm, chờ tin đồn này qua đi, sẽ có thể tìm được đối tượng tốt. Nếu không phải, chúng ta không với tới nỗi tương gia, A Thắm gả cho nhị ca của con cũng tốt. Đừng thấy nhị ca của con cao lớn thô kệch, nhưng lại là người rất thương yêu tiểu cô nương. Ôn phu nhân nói lời đầy tiếc nuối. A Uyển cười nói. Chờ nhị ca có công danh, nếu có lòng muốn cầu thân, tương gia báo mộng báo phụ cũng không phải là người bảo thủ. Trái lại thời gian còn dài, A Nương nhắc nhở ca ca chăm chỉ luyện võ là được. Lần tới có gặp A Thắm tỷ tỷ thì nói con cũng rất nhớ nàng nha. Nói chuyện phím không được bao lâu thì đã đến giờ. Lần này không có dấu hiệu sẽ giống như lần đầu khóc lóc thảm thương. Biết được tẩu tử cuối tháng sẽ lâm bồn, A Uyển lại thưởng cho một đống dược liệu vải vóc cho tẩu tử mang về. Còn có một ngọc bội, thuật nhìn cũng biết là thứ tốt. Dương Nghi từ chối không nhận, A Uyển chỉ nói đây là lễ vật cho cháu trai chưa gặp mặt. Nhờ vậy, Dương Nghi mới chịu nhận lấy. Mà Dương Nghi cũng lấy ra một gói nhỏ, không nói A Uyển cũng biết đó là cái gì. Cũng không từ chối mà nhận lấy, biết đây là tấm lòng của ca ca con tổ tử, nhận lấy bọn họ mới yên tâm. A Uyển cũng không làm bộ từ chối, trực tiếp nhận. Ôn phu nhân đứng một bên thấy nữ nhi của mình cùng con dâu chung đụng rất tốt cũng cười, trong lòng cũng yên tâm. Ôn gia bọn họ không còn hy vọng vào Ôn lão, chỉ có thể mang hết hy vọng ký thác lên người của các con. Nữ nhi trong cung không dễ, chỉ có thể dựa vào ca ca ở bên ngoài nâng đỡ lẫn nhau, Ôn gia tự nhiên sẽ ổn. Trước và cận Tết, hoàng thượng bận rộn tối mặt tối mày, đến cả thời gian dùng bữa với nhau cũng không có. Tả thừa tướng thân là trọng thần hai triều, tất nhiên đã hình thành nhất phái trong triều. Lần này hoàng thượng thẳng tài xử trí hắn, có thể nói là bức dây động rừng, liên lụy không ít đại thần trong triều bị bãi quan hoặc là lưu đày.

cũng chỉ là tới lộ mặt một chút mà thôi, lúc này đã hồi cung rồi. Trước này cung yến đều tiến hành theo một khuôn mẫu, bất quá cũng chỉ có nhiều mỹ nhân đến hiến nghệ mà thôi. A Uyển cũng không quan tâm những chuyện này, chỉ là hôm nay hoàng thượng biểu hiện rất lạ, đã lâu như vậy không gặp, hoàng thượng cũng không thèm liếc nhìn mình, thật kỳ quái. Tình huống quỷ dị này vẫn tiếp tục cho đến khi cung yến kết thúc, hoàng thượng vẫn như vậy, nhìn cũng không nhìn mình. Trong lòng A Uyển thật sự không hiểu được mình đã gây ra họa gì nữa đây. Mỗi ngày mình đều thay đổi loại canh đưa tới cho hoàng thượng, tận tâm tận lực, lại còn nhịn xuống chưa từng dám bước vào ngự thư phòng gặp hoàng thượng. Nào nghĩ tới lại như vậy, nhìn không được liếc nhìn hoàng thượng, thấy hắn vẫn hờ hững với mình, chỉ chăm chú nhìn pháo hoa trên trời, lòng A Uyển đau xót, không chờ pháo hoa tàn đã cáo lui trước. Biết chủ tử tâm tình khó đoán, mấy người bạch lộ cũng không dám nhiều lời, che chở cho chủ tử về Chiêu Dương cung. Vì là lễ mừng năm mới nên trong điện được bố trí rất vui tươi, mấy người cung nhân cũng tụ lại trong điện. Vốn dĩ ngày Tết nên mừng tuổi, mà A Uyển hôm nay bị thái độ khó hiểu của hoàng thượng chọc cho tâm trạng rất phiền muộn, trong lòng cũng không quá hào hứng đón giao thừa. Cung nhân thấy chủ tử như vậy, tìm cách để chọc A Uyển vui vẻ, nhưng hiệu quả lại không nhiều. Náo loạn một trận, A Uyển đã sớm làm giàu cho tất cả mọi người bằng tiền thưởng đầu năm, nghỉ ngơi sớm. Trong điện, chỉ để lại ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ ảo lại bị nàng che lại một ít, là hoàn cảnh tốt để ngủ. Chi tiết, A Uyển có phiền muộn trong lòng, nên ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Người tuần tra ban đêm đã gõ mõ báo canh ba, A Uyển mới mơ mơ màng màng gặp Du Công, đột nhiên lại bị ôm vào trong lòng ngực nóng rực. A Uyển sợ đến mức trợn mắt kinh hô thành tiếng. Đang muốn giãy giụa thì hai bàn tay sau lưng vỗ về nhẹ nhẹ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vang thanh bên tai. Đừng sợ, là trẫm. Sau khi biết là hoàng thượng, A Uyển thở dài nhẹ nhõm, mùi lòng đãng hương quen thuộc len lỏi vào trong mũi, làm cho tinh thần đang căng thẳng của A Uyển thư giãn. Sau đó còn có đôi tai to lớn vỗ nhẹ lên theo quy luật. Sau khi đầu óc tỉnh táo, A Uyển liền ngẩng đầu nói với hoàng thượng. Hoàng thượng lại leo tường sao? Lúc này đã là nửa đêm, theo quy định cửa cung đã đóng, mà đêm nay tất nhiên hoàng thượng phải ở lại Khô Ninh cung. Hơn nửa đêm sẽ không sống trống khua chiêng báo hiệu. A Uyển nghĩ đến cũng chỉ có cách leo tường vào đây. Hoàng thượng vùi đầu vào cổ A Uyển, hít sâu mấy hơi nói. Còn trêu ghẹo trẫm, trẫm còn không phải là vì đến đây nhìn nàng sao? Nghe được mùi hương quen thuộc trên người vật nhỏ, Tề Diễn Chi cảm thấy an lòng rất nhiều. Lần tới, nô tỳ phải nhắc nhở bọn bạch lộ, nó bọn họ tuyệt đối không được mở cửa cho hoàng thượng. Lúc này, hoàng thượng đến đây xem mình, kinh sợ nhiều hơn là vui vẻ. Huống hồ, A Uyển còn băn khoăn chuyện ở cung yến lúc nãy, khẩu khí lập tức trở nên bất mãn. Trên cung yến, hoàng thượng còn không liếc mắt nhìn ta, hơn nửa đêm đã treo tường vào đây, xem như là kẻ trộm sao? Khẽ cười một tiếng, sao Tề Diễn Chi có thể nói với nàng, vừa rồi lúc mình nhìn thấy nàng thì phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể ẩn nhẫn ám chế bản thân không ở trên yến hội mà đưa nàng đi, chỉ sợ liếc mắt nhìn nàng nhiều sẽ không khống chế được mình. Trước đó vài ngày không gặp thì không biết bản thân mình nhớ nàng bao nhiêu, lại không nghĩ đến hôm nay vừa thấy mặt đã không thể cứu chữa, nửa đêm canh ba không thể kiềm chế đã đến gặp nàng. Giận rồi sao? Lời này giống như là đang đùa giỡn, mà hoàng thượng lại nói vào tai của mình. Lửa nóng phả vào lỗ tai, làm A Uyển không khỏi nóng lên, thân thể cũng co rúm lại. Có lẽ hoàng thượng nhận thấy chính mình muốn lùi về phía sau một chút, nên lực đạo trên tay mạnh hơn, còn ở bên tai thì thào mấy câu, làm A Uyển trợn to mắt. Một lúc sau đó mới có phản ứng. Tuy là ngượng ngùng, nhưng là bị hoàng thượng nói là thích giận dỗi, còn ra mồm cãi láo như vậy, vỗ ngực hoàng thượng, gắt giọng nói. Hoàng thượng sao lại có thể như thế? Biết A Uyển không nói nên lời, mà Tề Diễn Chi lại muốn đùa dai với vật nhỏ, ác ý thoáng qua lại không thu hồi được. Trẫm làm sao? Hư hỏng, thô tục sao? Hạ lưu, hử? Hay là để trẫm cố gắng một phen, thế nào? Mỗi câu mỗi từ đều làm A Uyển mắc cỡ, không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng là người theo phái hành động, tài chân A Uyển tất nhiên là không thể so với thân thể khỏe mạnh của hoàng thượng, bắt đầu thở dốc, khó khăn lắm mới nói ra một câu. Hoàng thượng, còn phải leo tường trở ra nữa, đừng dạy vào nô tỳ. Được câu này, giống như đang cổ vũ hoàng thượng, động tác càng lợi hại, cửu biệt thắng tân hôn, bên trong màn tất nhiên là cảnh xuân vô tận. Sau hôm đó, chỉ cần hoàng thượng bước vào hậu cung đều nghỉ ở Chiêu Dương cung, mà các loại bàn thưởng cùng quà tặng dịp Tết cũng cuồn cuộn đưa vào không ngừng. Cứ như vậy cho đến sinh nhật A Uyển, hoàng thượng cũng không có biểu hiện gì, mà A Uyển nghĩ hoàng thượng sẽ không quên mới phải. 15 tháng giêng hôm đó, chỉ trong một đêm, tuyết đã rơi trắng xóa cả kinh thành. Là sinh nhật của A Uyển, cùng nhân đều đồng loạt mừng thọ. Tuy là A Uyển không thường xuyên tới lui với các phi tần, nhưng cũng có phi tần đưa quà đến. A Uyển chỉ bảo Lý Phúc Mãn lập danh sách cho vào khố phòng, cũng không quan tâm những phi tần này tặng là cái gì. Lý Phúc Mãn biết chủ tử tâm tâm niệm niệm chờ hạ lễ của hoàng thượng, chỉ là từ sáng đến trưa cũng không thấy hoàng thượng phái người tới Chiêu Dương cung, mà đến lúc lên đèn các loại thức ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ mà hoàng thượng vẫn không có tin tức sẽ đến. Mấy người Lý Phúc Mãn lén lút gấp gáp đành để Lý Phúc Mãn đến chính kiền cung nghe ngóng. Khi trở về, sắc mặt cũng không tốt, lòng tràn đầy khó xử, nhìn vẻ mặt mong đợi của chủ tử chờ bên bàn ăn. Lý Phúc Mãn khẽ cắn môi, đành phải hùng ác một lần, nói với A Uyển. Chủ tử đừng đợi, hôm nay tuyết rơi đường trơn trượt, Trầm Phi nương nương động thai khí, hoàng thượng đang ở chỗ của Trầm Phi nương nương. Trầm Phi động thai khí sao? A Uyển nghe vậy, khẽ cười một tiếng, quả nhiên là mình còn quá non, cũng không biết là ai đã ra tay. Ừ, bổn cung đã biết. Dứt lời, không tiếp tục chờ đợi nữa, mà bắt đầu ăn tối. Nhìn chủ tử bình tĩnh như vậy, so với tác phong hung hãn bá đạo trước đây, không hợp. Mấy người Lý Phúc Mãn thấy thế, hai mặt nhìn nhau, không rõ có phải chủ tử đã chịu đả kích quá lớn hay không, mà lại biểu hiện như vậy. Bạch Lộ nhìn chủ tử một chút, lại nhìn Lý Phúc Mãn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hôm nay là sinh nhật của chủ tử, người không thể lựa lời dễ nói nghe một chút hay sao? Kích động chủ tử như vậy, còn muốn chủ tử có một sinh nhật hoàn hảo hay sao? Lý Phúc Mãn tất nhiên cũng nhìn hàm ý, trách cứ trong mắt của Bạch Lộ, lập tức cảm thấy ủy khuất. Đây không phải là vì hắn không đành lòng nhìn chủ tử chờ đợi hay sao? Trầm Phi nương nương đồng thai không phải là chuyện lớn, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. Hoàng thượng không đến lại là một chuyện khác, mà đến giờ cũng không phải người đến truyền lời. Lẽ nào cứ để chủ tử chờ như vậy sao? Hắn cũng vì chủ tử mà thấy thương tâm thôi mà. Mấy người Lý Phúc Mãn âm thầm truyền lại qua ánh mắt rất lộ liễu. A Uyển không thể làm được như không thấy, không thể làm gì hơn lại lên tiếng. Được rồi, đừng liếc nữa, bổn cung sợ mắt các người sẽ bị rút gần mắt thôi. Đã bị chủ tử và Trần mà nghe như không có gì tức giận cả, Lý Phúc Mãn vội vã thỉnh tội với A Uyển. Chủ tử thứ tội, bọn nô tài cũng là lo lắng cho chủ tử, mong chủ tử giải sầu. Nên nô tài hỏi thăm một chút, nói không chừng lúc này hoàng thượng đang trên đường đến Chiêu Dương cung. A Uyển bật cười. Bổn cung biết là các người có ý tốt. Được rồi, bổn cung không sao. Nhiều đồ ăn thế này, bổn cung cũng không ăn hết. Các người cũng chia nhau ăn đi. Trên bàn bày đầy những món ăn ngon, sắc hương vị đều có, mặn ngọt phối hợp, nóng lạnh đều có. Mình tối đặc biệt làm cả buổi chiều mới xong, để mừng sinh nhật cho chủ tử, có thể nói đã mặn hết tài nghệ ra mà làm. Ngày thường chủ tử đều thích ăn ngon, hiện tại chủ tử chưa động đũa đã bảo mang xuống. Chủ tử nên dùng một ít đi, mình tối đã vất vả cả buổi chiều, nếu biết người không ăn gì cả sẽ rất buồn. Bạch Lộ khuyên nhủ. Chủ tử luôn yêu thích mỹ thực, tuy là chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng Bạch Lộ không muốn chủ tử vì vậy mà bỏ ăn uống. A Uyển lắc đầu, còn rất kiên định. Đã dùng một ít rồi, không phải còn mì trường thọ nữa sao? Bữa tối ăn quá nhiều sẽ không tiêu hóa được. Thấy chủ tử kiên quyết như vậy, Bạch Lộ lên tiếng, dọn thức ăn xuống, nhanh chóng đến phòng bếp bưng bát mì trường thọ. Mì trường thọ đặt trong chén ngọc, nước mì trong trẻo, bên trên còn có trứng chần nước sôi với rau xanh, màu sắc phối hợp rất tốt, làm cho người nhìn thấy thèm thuồng. Sợi mì được kéo dài cuộn thành khối không bị đứt đoạn, phân lượng cũng không nhiều. A Uyển liền đưa chén mì trường thọ trước mặt ăn vào trong bụng. Hành động này làm cho bọn người Bạch Lộ cũng yên tâm hơn. Nếu chủ tử vì vậy mà không muốn ăn uống, bọn họ thật sự bó tay. A Uyển ăn vui vẻ, còn phân phó Bạch Lộ mang mấy cây trăm hoa tặng cho Minh Tố, thưởng cho nàng hôm nay vất vả. Đúng rồi, Lý Phúc Mãn, người vào trong kho lấy mấy loại dược liệu hoàng thượng ban cho, đưa đến chỗ của Trầm Phi nương nương. Nếu bổn cung thân thể không khỏe, không thể đến thăm được. Đi bộ vài vòng trong điện cho Tiêu Thật, A Uyển đột nhiên phân phó, nghĩ đến chuyện của Trầm Phi. liền phân phó Lý Phúc Mãn vội vàng đưa đồ tới, còn dặn dò Lý Phúc Mãn không được nói cho hoàng thượng chuyện mình tặng đồ. Vốn tưởng rằng để mình đưa đồ qua là để nhắc nhở hoàng thượng chủ tử đang chờ ngài, thế nào chủ tử lại không cho hoàng thượng biết. Điều này làm Lý Phúc Mãn hoàn toàn không giải thích được. Nhưng chủ tử đã lệnh, Lý Phúc Mãn đành phải nhìn xuống thắc mắc, làm cho xong việc chủ tử sai bảo. Lúc này vẫn còn sớm, A Uyển cầm sách đến bên tháp thượng xiết thời gian. Lý Phúc Mãn đi một hồi lâu rất nhanh đã quay lại, mà tập sách trên tay A Uyển cũng chỉ lật được vài tờ. Lý Phúc Mãn đã đến bẩm báo: chủ tử, Trầm phi nương nương đã ổn định. Hôm nay tuyết lớn, Trầm phi nương nương đến chỗ thấy hậu thính an. Trên đường hồi cung thì thấy giám khiên kiệu vô ý trượt té, cho nên Trầm phi nương nương mới động thay khí. A Uyển thay đổi tay cầm sách, chân mày khẽ trao lại. Theo lý thuyết mà nói, đường trung cung động tuyết thì đã có cung nhân đúng giờ quét dọn, thái giám khiên kiệu không thể nào trượt chân. Xem ra cuối cùng cũng có người nhịn không được mà ra tay rồi. A Uyển gật đầu, y bảo Lý Phúc Mạng nói tiếp: tiểu thái giám đã bị tra hỏi, việc này có vẻ không phải ngoài ý muốn, mà thấy hậu nương nương cũng đã nhúng tay vào. Hiện tại hoàng thượng đang điều tra, nô tài vô dụng, chỉ có thể nghe ngóng được mấy tin tức này. Lý Phúc Mãn quả nhiên là thích hợp để nghe ngóng nhất. Nhanh như vậy để tìm được mấy tin tức đã tốt rồi. Nói vậy mấy tin tức này đã có xác nhận rồi mới bẩm báo với mình. Ừ, làm rất tốt. Ban thưởng. Sau khi ban thưởng cho Lý Phúc Mãn, A Uyển ngồi trên tháp thượng lại bắt đầu suy tư. Trầm phi từ từ Ninh Cung đi ra thì gặp chuyện, thấy hậu nương nương nhúng tay vào là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà người hạ độc thổ phía sau là ai? Nữ nhân trong cung hoài thai, thật ra đấu tranh khốc liệt không khác nhiều trên chiến trường là bao nhiêu. Khẽ cười một tiếng, xoa xoa thái dương, A Uyển suy nghĩ mà không biết kết quả gì, cũng không thèm suy nghĩ nữa. Trở lại vấn đề chính, hiện tại hoàng thượng vẫn đang điều tra, cũng không nhanh có kết quả như vậy. Nữ nhân của hắn, hài tử của hắn, mình còn đi suy nghĩ hao tâm làm gì? Mặc dù vẫn duy trì tư thế đọc sách, nhưng tâm trí A Uyển đã trôi đi mất, rốt cuộc đã bắt đầu nghĩ nhiều như vậy. Lúc trước cảm thấy hoàng thượng đối với mình luôn sùng ái, bản thân lại có thể dễ dàng tha thứ cho bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân. Nhưng bây giờ thấy mâu thuẫn, lý trí có thể lý giải được hành vi của hoàng thượng, trong lòng ít nhiều cũng khó chịu. Lần này là hài tử, tiếp theo sẽ là gì? Nghĩ đến hoàng thượng đối với mình cũng chỉ là mức độ đó. Mặc dù chuyện của Trạm Phi quan trọng hơn, nhưng ngay cả một người đến thông báo cũng không có thời gian sao? Rốt cuộc bản thân đã không cảnh giác, sa vào trong sủng ái của hoàng thượng, sống yên ổn lâu như vậy, đến lúc gian nan một chút phản kháng cũng không có, trông chờ vào tình cảnh của đế vương chẳng phải chỉ là ngu ngốc thôi sao? Hiện tại muốn thu hồi còn kịp hay không? Sau khi tắm rửa, A Uyển đầy tâm sự lại không buồn ngủ, cầm lại quyển sách lúc nãy giết thời gian, nhưng ngồi cái nửa ngày cũng không lật thêm tờ nào. Bạch Lộ liếc mắt với Lý Phúc Mãn lại lắc đầu. Nếu chủ tử ầm ĩ một chút thì không sao, hiện tại an tĩnh như vậy thật làm cho mình không nhìn thấu. Cửa cung vẫn chưa đóng, hoàng thượng đạp tuyết bước vào Chu Dương cung. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, vào trong điện vẫn còn động trên vai hoàng thượng. A Uyển nghe đón, động tác hầu hạ hoàng thượng vẫn như trước, thần sắc cũng không thay đổi, còn hỏi rõ tình huống chỗ của hoàng thượng. Đại trời thế này, hoàng thượng sao còn đến? Tuyết rơi nhiều như vậy lại không ngoài kiệu đến. Lý công công đâu rồi? Sao hắn không đi theo chứ? Ừ, Trẫm phân phó hắn đi làm việc rồi. Hôm nay là sinh nhật của nàng, Trẫm tới trễ. Sau khi ngồi xuống, nhìn bóng lưng A Uyển đang chăm trà cho mình, hoàng thượng lên tiếng nói. Đặt trà nóng vào trong tay hoàng thượng, A Uyển mới cười nói. Hoàng thượng nhớ kỹ nô tỳ rất vui. Chuyện của Trầm phi nương nương, nô tỳ cũng có nghe qua. Dù sao Trầm phi đang mang hoàng tự, hoàng thượng quan tâm cũng là đúng. Sinh nhật nô tỳ mỗi năm đều có, chỗ Trầm phi nương nương so với nô tỳ vẫn là quan trọng hơn. A Uyển nghiêm túc nói ra những lời này làm hoàng thượng rất kinh ngạc, còn tưởng vật nhỏ ầm ĩ với mình một phen, hiện tại lại nhã nhặn lịch sự như vậy, hoàng thượng có chút không thích nghi nổi. Tiểu Uyển Nhi, nàng đang giận sao? A Uyển lắc đầu. Không có, Trầm phi nương nương không sao rồi chứ? Tề Diễn Chi gật đầu trả lời một câu. Trầm đã xử lý, nàng không cần lo lắng chuyện này. Trong lòng lại nói thầm, nét mặt A Uyển không giống tức giận, vẫn cười ngọt ngào với mình, nhưng vẫn thấy không được tự nhiên. Nhìn bộ dáng ân cần của A Uyển đối với mình, hoàng thượng cảm thấy mình đã đa nghi rồi. mau thay đổi y phục, trẫm sẽ dẫn nàng đi xem quà sinh nhật của nàng. A Uyển còn ngơ ngác, hoàng thượng đã phân phó mấy người bạch lộ đến giúp A Uyển thay đổi y phục, nắm tay A Uyển, hai người đi bộ ra khỏi Chiêu Dương cung. Các cung khác cũng đã sắp đóng cửa, trên đường không một bóng người, tuyết vẫn rơi, trên mặt đất phủ đầy một lớp tuyết mỏng. Trên đường đèn treo tỏa sáng ra ánh sáng ấm áp. A Uyển để hoàng đế tùy ý nắm tay đi về phía trước, cũng không biết muốn đi đến nơi nào. Đột nhiên quay đầu nhìn đoạn đường mình của hoàng thượng đã đi qua, bước chân của hai người in trên mặt tuyết, trong lòng cảm khái. A Uyển lắc đầu cười. Cười cái gì? Tề Diễn Chi cùng thấy động tác của A Uyển. A Uyển chỉ vào dấu chân trên mặt tuyết. Nô tỳ chỉ cảm khái đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi. Hoàng thượng nghe vậy cười, đem mũ áo choàng da dồn của A Uyển sửa lại để tuyết không rơi vào tóc A Uyển, ôn nhu nói. Chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phải đi nữa. Một lời hay ý hay là lời nói vô tâm, A Uyển cũng không muốn nghiên cứu kỹ, chỉ cười yếu ớt gật đầu. Tiêu hoàng thượng dẫn đi về phía trước. Ngự hoa viên đã tầng tầng lớp lớp tuyết mùa đông phủ lên, cung nhân vẫn chưa dọn dẹp tất cả tuyết động lại, lại quét dọn thành một đường nhỏ. Mà lúc A Uyển bước vào ngự hoa viên liền bị bất ngờ. Ngự hoa viên trước mặt có một tượng băng đăng, nhờ loại khác nhau điều khắc thành các loại hình thù, không quá lớn, cái lớn nhất vẫn chưa tới đầu gối. Băng đăng cạnh lửa cứ như vậy nhu nhược chập chờn tỏa sáng. Nếu chỉ có một ngọn đèn thoạt nhìn sẽ không có gì đặc biệt, nhưng nhìn cảnh tượng ngự hoa viên trước mắt làm A Uyển thật kinh ngạc. Đây là mừng sinh nhật của nô tỳ sao? Tề Diễn Chi hào tâm tổn trí chuẩn bị nửa ngày vì muốn làm A Uyển hài lòng, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của A Uyển, trong lòng đã biết đã được mục đích, gật đầu nói. Ừ, có thích hay không? A Uyển gật đầu, trong mắt đã có nước. Thích, như là đang đứng ở trên ngân hà. A Uyển nói như vậy cũng khoa trương, băng đăng trước mặt so với kiếp trước đã nhìn thấy không sặc sỡ bằng, nhưng đây là vì nàng mà chuẩn bị, chỉ một chút tâm ý này thì cái gì cũng không bằng. Khóc cái gì, sinh nhật không được khóc. Nhìn nước mắt A Uyển cứ chảy xuống không ngừng được, bàn tay to của hoàng thượng lao đi giúp nàng. Ở trong lòng hoàng thượng, nô tỳ vui mừng nên chảy nước mắt. Quà sinh nhật của hoàng thượng làm nô tỳ thật sự rất vui mừng. Tuy là nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng được. Biết được hoàng thượng bảo Lý Đắc Nhàn chuẩn bị từ trưa, trong lòng A Uyển càng thêm phức tạp. Làm sao bây giờ? A Uyển cảm thấy mình đã đắm chìm trong rùng ái của hoàng thượng, không thể rút ra được, đối với hắn càng yêu thích hơn, cũng bộc phát hoang mang, trong đầu nghĩ muốn độc chiếm một người, mà người này không ai khác lại là hoàng đế. Ngày thứ hai, sau sinh nhật của A Uyển, tin tức Hiền Phi bị cấm túc truyền khắp hậu cung. Nhiều người tin tức linh thông cũng biết chuyện Hiền Phi bị cấm túc không khỏi liên hệ với chuyện Trầm Phi. Nếu thật sự là do Hiền Phi gây nên, nghiêm phạt cấm túc là quá nhẹ. Không có lời nào từ phía chính chủ, trong nhất thời không ai dám nói lời chắc chắn. Một loạt tiếng động lớn phát ra từ chính chương cung, loảng xoảng ầm ầm. Trong điện, một bình gốm sứ mẫu đơn màu vàng cao hơn người bị ném vỡ. Hiền Phi cũng tức giận không ngừng, vừa đạp đồ vừa căm giận nói. Rốt cuộc là tiện nhân nào hãm hại bổn cung? Nếu để bổn cung biết được, nhất định phải bầm thay vạn đoạn hắn ta ra, mới hạ mới hận trong lòng. Mắt thường có thể nhìn thấy bên trong đại điện, phàm là thứ gì có thể ném đạp được đều nằm trên mặt đất. Trong điện đồ vật đổ bể, Hiền Phi ngồi ở chủ vị đối mặt với một đống hỗn độn, trong lòng không thấy bình tĩnh được, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì tức giận mà trở nên vặn vẹo. Đại cung nữ vì khuyên can chủ tử mà bị đánh một chưởng cũng đang quỳ trên nền đất, trên mặt sưng đỏ một mảng, gắt gào cắn môi dưới không dám lên tiếng. Chủ tử đã mất khống chế như vậy, đã không còn giữ được lý trí nữa rồi. Những cung nhân khác đều đã đánh xa chủ điện, sợ Hiền Phi giận chó đánh mèo thì khó giữ được cái mạng nhỏ. Hồi lâu sau đó, Hiền Phi trầm mặt thở phì phò, lý trí dần trở lại. Bụng cung có cơ ngọc cao, ngươi cầm lấy bờ mặt đi. Cũng biết được thiếp thần cung nữ là bị lửa giận của mình lan tới, lúc này Hiền Phi rốt cuộc tát một cái rồi một viên kẹo, cung nữ vân dài nhận lấy. Bỏ đi, ngươi cho người vào thu dọn chỗ này. Được rồi, phân phó bọn họ, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, cẩn thận cái mạng nhỏ của bọn họ. Hiền Phi đã khôi phục lại dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, phảng phất giống như người lúc nãy điên cuồng đã phá đồ đạc, không phải là nàng.

sao trên người lại nổi bệnh sởi, lại còn không thông báo với trẫm? Hỏi như vậy, nhưng bước chân vẫn tiến vào trong phòng. Lý Phúc Mãn lại giờ vài bước quỳ trước mặt hoàng thượng, chẳng không cho hoàng thượng đi. Chủ tử đột nhiên phát bệnh sởi, thái y nói không đến nửa tháng sẽ khỏi, không báo cho hoàng thượng vì chủ tử không muốn hoàng thượng lo lắng. Xin hoàng thượng hãy hiểu dụng tâm của chủ tử. Đối với khẩn cầu của Lý Phúc Mãn, hoàng thượng vẫn mắt điếc tai ngơ, đi thẳng đến trước cửa điện. Mới phát hiện cửa điện đóng chặt, vật nhỏ đã thoát khỏi bà gì, lại nói bệnh sởi sao? Có nghiêm trọng hay không? Có phải bị người khác hại hay không? Nghĩ như vậy, hoàng thượng lên tiếng. Mở cửa cho trẫm. Được một hồi, hoàng thượng sắp hết kiên nhẫn, muốn phá cửa, thì bên trong vang lên âm thanh nhô nhược của A Uyển. Nô tỳ hiện tại bộ dáng xấu xí, thật sự không muốn làm bẩn mắt của hoàng thượng. Hoàng thượng mời trở về. Tại sao đột nhiên lại nổi sởi? Có tìm thấy y hay không? Bộ dáng gì của nàng mà trẫm chưa từng thấy? Mà mở cửa, để trẫm nhìn xem một cái, xem như thế nào. Tuy là bị cưa tuyệt, nhưng hoàng thượng vẫn kiên trì, muốn gặp mặt A Uyển mới có thể yên tâm được. Hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết sao lại bị nổi sởi. Thái y chẳng đáng nói cũng không có gì lo ngại, chỉ là không được ra gió. Hoàng thượng đừng lo, bộ dáng nô tỳ như vậy cũng không muốn để hoàng thượng nhìn thấy. Thỉnh hoàng thượng thương tiếc, chờ nô tỳ khỏe lại rồi sẽ đến chỗ hoàng thượng thỉnh tội. Bên trong cánh cửa đó vang lên âm thanh dập đầu, mà một tiếng dập đầu này hoàng thượng ngoài cửa nghe được rõ ràng, có thể nói lực đạo rất lớn. Hoàng thượng không khỏi đau lòng, vội vàng lên tiếng. Đừng dập đầu, trẫm không vào là được rồi. Nàng dưỡng bệnh đi, có cần gì thì phái người đến chỗ của trẫm. Tuy là hoàng thượng bị đuổi ra về như vậy, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, không khỏi truyền thái y bắt mạch cho A Uyển đến hỏi. Lão thái y đó thật thà đáp. Chiều nghi nương nương quả thật là nổi sởi, nghĩ là do dị ứng nên cũng sẽ không truyền nhiễm. Nhưng về việc dị ứng vật gì, thần còn chưa tìm ra. Đã xác định, vật nhỏ đích thật là bị ngã bệnh. Hoàng thượng không khỏi, vừa bao lớn bao nhỏ, đưa đến cho Dương Cung. Mà thái y mỗi ngày đều vào chuẩn bệnh, mấy ngày cũng không có khởi sắc. Trong lòng hoàng thượng bất an, cho gọi ám vệ xung quanh cho Dương Cung đến. Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ cũng không nhận thấy được có người hại đầu cho Dương Cung. Ám vệ mỗi ngày nhìn chằm chằm cho Dương Cung, phòng vệ vững chắc. Hơn nữa, ám vệ ở Chiêu Dương Cung đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đều có thần thủ đứng đầu. Một con kiến cũng không thể tránh khỏi tầm mắt của bọn họ. Nếu bọn họ nói không có phát hiện, thì vật nhỏ lúc này đích thật là bị dị ứng, không phải do người bên ngoài hãm hại. Thái độ A Uyển lúc đó cương ngạnh, không chịu để cho mình nhìn xem tình huống thế nào. Hoàng thượng cho dù lo lắng, cũng chỉ có thể thông qua thái y để biết tình trạng mỗi ngày của nàng. Lần này, A Uyển bị bệnh, liên bệnh hơn nửa tháng. Chuyện này cả hậu cung đều biết. Cả thái hậu cũng đã tặng nhiều đồ đến để biểu lộ quan tâm. Mà A Uyển vẫn không có chút dấu hiệu khỏi bệnh nào cả. Nhìn chủ tử đang nằm thanh thản vô cùng trên tháp thượng, bệnh lộ không khỏi lo lắng nói. Chủ tử, ngài cũng nên dừng tay rồi. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt, lại càng tổn hại đến thân thể. Tuy là bệnh lộ không hiểu tại sao chủ tử lại muốn để mình bệnh, nhưng đã lâu như vậy mà vẫn nổi sởi đỏ thì chung quy vẫn không phải biện pháp tốt. A Uyển nghe vậy cười lắc đầu, cầm lấy miếng xoài cho vô miệng nhai. Chỉ cần nàng ăn xoài vào, cả người sẽ nổi sởi đỏ. Chuyện này ít người biết. Bệnh này vốn dĩ là vì nàng không muốn khỏi. Trước khi hiểu rõ tình cảm của mình, A Uyển thật sự không muốn gặp hoàng thượng. Từ ngày thứ hai sau sinh nhật liền nghĩ cách tránh mặt hoàng thượng. Đầu tiên là tìm cách bỏ thẻ bài xuống, đánh việc hoàng thượng nhất thời hứng khởi cho gọi mình đến. May mà hoàng thượng bận về chính sự, không có thời gian đặt chân vào hậu cung. Mà từ chỗ kính sự phòng biết được hoàng thượng hỏi qua chuyện thế bài của mình, lại không thể đến cho Dương Cung ngay, cho nàng chút thời gian. A Uyển hạ quyết tâm để cho bản thân mình chân chính bị bệnh. Bổn cung còn chưa suy nghĩ thông suốt, sẽ nghĩ thêm một chút nữa. Nô tỳ nghĩ người cố ý định tránh mặt hoàng thượng thôi, sao lại phải hành hạ thân thể như vậy? Cứ tiếp tục như vậy, thân thể vất vả mới điều dưỡng tốt sẽ bị phá hủy mất. Bạch Lộ có chút lo lắng. A Uyển nghe vậy an ủi nói, chờ tâm tình ổn định, bổn cung dĩ nhiên sẽ tốt lên thôi. Nếu bổn cung không làm thật để hoàng thượng phát hiện bổn cung có ý định tránh né, không phải là tội lớn hơn sao? Người cho rằng thái y trong cung đều đã trưng bày thôi sao? Hơn nữa xung quanh cho Dương Cung còn bài trí ám vệ, May mà bọn họ không thể đến gần chủ điện, nếu không kế hoạch của mình không thể thành công được rồi. Không phải hoàng thượng đối với ngài vẫn rất tốt đó sao? Sao ngồi lại muốn tránh mặt hoàng thượng? Nô tỳ thấy thỉnh thoảng hoàng thượng còn ở ngoài cửa trò chuyện với người, những nương nương khác đâu có được đối xử như vậy, sao ngài còn không cho hoàng thượng vào? A Uyển bệnh mấy ngày nay, hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn đến chiêu dương cung trò chuyện cùng A Uyển, cao thuốc cũng đưa đến không ngừng, nhưng lại không thể vào cửa, nô tỳ như nàng đều nhìn thấy mọi việc. Có đôi khi thế tốt cũng chưa chắc thật sự tốt. Chủ tử của người bây giờ muốn được nhiều hơn thế. Nếu gặp mặt hoàng thượng mỗi ngày sẽ càng muốn nhiều hơn, không bằng tỉnh táo suy nghĩ một chút. A Uyển vẫn có ý không muốn gặp hoàng thượng. Mà bệnh sởi này, nếu không bệnh đến nơi đến chốn, dài thì dài thôi. Trung Quy vẫn đỡ hơn lúc trước, trong lòng đau xót, không phải sao? Làm sao A Uyển không biết, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay mình, hoàn toàn là do hoàng thượng lo lắng cho mình. Nhưng nếu không nắm lấy cơ hội quyết định, tình cảm nhiều hơn nữa cũng hao mòn. Tuy nói là đầy ý, nhưng muốn lập tức hạ quyết tâm, trong lòng A Uyển vẫn chần chờ. Chủ tử, mấy ngày người bệnh, hoàng thượng ngoại trừ mùng 1 và 15 đến chỗ hoàng hậu nương nương, thỉnh thoảng cũng chỉ đến thăm các hoàng tử công chúa. Những ngày còn lại, hoàng thượng đều nghe thấy y báo cáo tình trạng của ngài. Hoàng thượng vẫn rất quan tâm đến ngài. Lý Phúc Mạng cũng khuyên nhủ, suy nghĩ trong lòng của chủ tử cùng nhân bận họ không khả năng hiểu. Nhưng chủ tử cứ như vậy, chỉ sợ sẽ hại mình, lợi cho người mà thôi. A Uyển gật đầu, nàng biết hoàng thượng đối với chuyện của mình rất để tâm, chỉ là bên cạnh đó lại không cần hắn để ý sao? Hắn thân mình đã quá tham lam rồi, làm sao trong lòng hắn chỉ có mỗi mình chứ? Đại khái trước đây lịch sử đều nói, hoàng thượng đều có nhiều phi tần. Mặc dù hắn ham mê nữ sắc, nhưng không phải, hậu cung vẫn có hơn 20 vị phi tần sao? Nếu mình liều lĩnh tranh đoạt, sẽ có được mấy phần thắng chứ? Như bây giờ, không phải cũng tốt lắm sao? Ừ, đã biết, bổn cung suy nghĩ một chút nữa thôi. Nửa đêm canh ba, theo thượng lệ trong điện Chiêu Dương chỉ còn lại một ngọn đèn. A Uyển từ sớm đã nghỉ, Bạch Lộ và Thanh Lam trực bên cạnh cũng đã bị đuổi ra ngoài. Bên giường có một thân ảnh màu vàng đang chăm chú quan sát nàng hồi lâu. Mỗi ngày Tề Diễn Chi nghe thấy y bẩm báo, tuy đã thay đổi nhiều phương thuốc nhưng bệnh tình của vật nhỏ vẫn không thấy khá hơn. Hôm nay hỏi thấy y rốt cuộc đến khi nào Uyển Chiêu Nghi mới khỏi hẳn, nhưng thấy y vẫn không có câu trả lời chắc chắn, chỉ nói bệnh sợi của Uyển Chiêu Nghi không nghiêm trọng lắm, đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thấy khá hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tệ hơn nhiều. Có thể bảo trì như bây giờ, không để cho bệnh nặng hơn nữa. Nghe thái y nói, lòng Tề Diễn Chi không khỏi hoảng hốt, trong đầu liền có ý muốn nhìn thấy A Uyển, không khống chế được. Chỉ nghĩ nếu ban ngày mình đến, chỉ sợ vật nhỏ sẽ nổi giận, chỉ có thể học theo hái hoa tặc, buổi tối lẻn vào trong Chiêu Dương cung. Mặc dù ánh sáng trong điện vẫn không rõ, hoàng thượng vẫn nhìn thấy mấy chấm đỏ nổi trên cổ A Uyển, nhất thời cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Đường đường là thiên tử, từ khi nào mà muốn gặp phi tần của hậu cung mình lại phải hào tâm tổn trí như vậy chứ? Ngồi bên mép giường nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển, nhìn không được lại muốn chạm vào. Thấy trên mặt A Uyển chỉ là màu thêm mấy nốt sợi nhỏ màu đỏ, ở dưới da nhìn cũng không xấu xí như lời A Uyển nói. Gần đây A Uyển ngủ không sâu, trong lúc mơ màng cảm thấy có bàn tay xoa nắng trên mặt mình, nhất thời tim đập rộn, sợ hãi từ trong mộng tỉnh lại. Đang lúc còn ngáy ngủ lại nhìn thấy vị đã lâu không gặp, tâm trạng của mình lúc này không biết phải dùng từ gì để hình dung cho tốt. Rốt cuộc vẫn là hoàng thượng mở miệng trước, giọng nói có vẻ lúng túng. Dù sao đây cũng là lần thứ hai đến vào lúc nửa đêm làm A Uyển sợ thế này. Trẫm làm nàng sợ sao? A Uyển lắc đầu, lại kéo chăn che đầu lại, không muốn hoàng thượng nhìn thấy khuôn mặt bị sợi của mình. Nô tỳ thính an hoàng thượng. Tề Diễn Chi không nghĩ đến chuyện đầu tiên A Uyển làm không phải là trả lời mình hoặc là quay mặt để chỗ khác không nhìn mình, trái lại vẫn đứng lên kính cẩn hành lễ, không chờ A Uyển nói xong đã vội bước lên cản lại. Không cần đa lễ, mặt đất lạnh, mau mau ngồi lên giường đi. Nhiều ngày không thấy, mặc dù là mỗi ngày đều đến đây nói chuyện cùng vật nhỏ, nhưng lại cách cửa điện chỉ nói được vài câu mời thôi. Thế nào mà vừa gặp mặt vật nhỏ đã đa lễ như vậy? Phản ứng này làm hoàng thượng cảm thấy không quen. Kéo áo ngủ bằng gấm của A Uyển lại, tay nắm quyền hò nhẹ một tiếng. Ngủ đi, trẫm lo lắng cho nàng nên đến nhìn xem một chút. Không nghĩ đến lại làm nàng sợ hãi như thế. A Uyển nghe vậy nhưng lại nở nụ cười. Nô tỳ luôn không ngủ sai, hoàng thượng lại nửa đêm đến, không phải là muốn hù chết nô tỳ sao? Hoàng thượng nghe được chữ kia, mặt nghiêm túc lại. Nói bậy bạ gì đó, đang bệnh không được nói gỡ. Có Trầm ở đây, sao để cho nàng xảy ra chuyện được chứ? Lời này không biết là đang an ủi A Uyển hay là đang trấn an bản thân mình. A Uyển chỉ là nói đùa, nhìn thấy hoàng thượng phản ứng mạnh như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ mở to hai mắt nhìn hoàng thượng chờ đợi. Nhớ lại, vật nhỏ không biết mình nói chuyện với thái y, bệnh tình lại không thấy khá hơn, nghĩ nàng càng nóng nảy. Nghĩ như vậy, khẩu khí Tề Diễn Chi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thái y nói, bệnh tình của nàng không có chuyển biến, có phải là không uống thuốc đầy đủ hay không? Không còn thái độ nghiêm túc mang theo tức giận lúc nãy nữa, trở nên ôn hòa ân cần hơn. A Uyển lắc đầu, chính mình là người sắp xếp kéo dài thời gian, chỉ cần ăn vài miếng xoài, bệnh sở liền kéo dài không hết. Cho dù thái y kinh nghiệm phong phú đến đâu đi nữa, cũng khó mà chuẩn được. Cứ như vậy, bệnh tình sao có thể khởi sắc chứ? Nô tỳ dùng thuốc đầy đủ. Chỉ nói một câu, A Uyển im lặng không nói nữa. Không nghĩ tới, hoàng thượng lại đưa tay xoa gò má của mình. Ai nói, nàng nổi sở thì xấu xí. Trẫm thấy chẳng qua chỉ là có thêm vài chấm đỏ trên người thôi, sao lại không chịu để trẫm nhìn thấy chứ? Hoàng thượng không phát hiện, nô tỳ rất xấu sao? Hoàng thượng thường ngày gặp mỹ nhân, nếu thấy nô tỳ như vậy, lại không thích nô tỳ thì sao? Sợi đã nổi lâu trên mặt, so với hình dáng lúc trước, thật không biết thảm như thế nào. Trên mặt chỗ nào cũng nổi mẩn. A Uyển thừa nhận, mình đang cố ý xoay mặt sang hoàng thượng, nhìn xem phản ứng của hoàng thượng thế nào. Tề Diễn Chi xem xét tỉ mỉ một lần, kết luận nói. Trầm cảm thấy, Tiểu Uyển Nhi không xấu, nhưng lại gầy. Nàng cũng biết trầm thường thấy mỹ nhân, hình dạng khô quắc của nàng cũng không vừa mắt trầm sao? Hoàng thượng nói lời này không phải ý bảo đang hạ tiêu chuẩn xuống vì nàng sao? Ngược lại, A Uyển lại chột dạ. Mỗi ngày uống thuốc mới biết chén thuốc thay đổi mùi vị, nhưng lại rất có hiệu quả. Nuốt xuống một ngày ba bữa, uống xong thì không uống ăn gì cả, không gầy mới lạ. Mà A Uyển cũng có chỗ không biết. Nghe người khác nói bệnh tình của nàng không có chuyển biến tốt, hoàng thượng mới gây áp lực với thái y viện, không ngừng bắt đổi phương thuốc và liều lượng thuốc. Chuyện này cũng chỉ có thể nói tự gây họa, không thể sống mà thôi. Cũng không để A Uyển nói, hoàng thượng lại xoa đầu A Uyển. Cho nên nói, mắt nhìn của trẫm đã kém đi rồi, nàng xấu thế nào trẫm vẫn có thể nhìn được. Nàng chớ suy nghĩ lung tung, dưỡng bệnh thật tốt là được rồi. Mặc dù không biết lời này của hoàng thượng là thật hay giả, nhưng không khỏi làm A Uyển mở cờ trong bụng. Sau đó lại phỉ nhỏ bản thân là nữ nhân nông cạn, chỗ ngon dỗ ngọt vài câu thì đã dao động, thở dài một hơi. Trong lòng hoàng thượng có thích ta hay không? A Uyển đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, sắc mặt nghiêm chỉnh. Tề Diễn Chi cho là nàng bệnh đã lâu nên trong lòng khó chịu, lúng túng nghĩ, cũng nghiêm nghị đáp lại. Tất nhiên là thích nàng, nếu không canh ba học trộm cướp vào đây thăm nàng làm chi? Ta cũng thích hoàng thượng, mỗi lần nhìn hoàng thượng lâu một chút thì sẽ thích hoàng thượng nhiều hơn một chút. Còn nửa câu sau A Uyển không muốn nói, lúc này không thích hợp để nói. Vì sao không chịu gặp trẫm? Nghe A Uyển xưng ta, trong lòng hoàng thượng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây mới là thái độ vật nhỏ nên dùng đối với mình. Lúc trước quỳ cũ gọi mình như vậy nghe thật không thoải mái. Ước chừng là sợ thích hoàng thượng quá nhiều, bây giờ người ta rất xấu, nếu sau khi gặp hoàng thượng còn không yêu thích ta nữa, biết đâu ta lại khóc sẽ càng xấu hơn, vậy sẽ tốt sao? Lúc trước do dự tranh hay không tranh thật sự rất khó để lựa chọn, nhưng lúc này hoàng thượng lẻn vào Chiêu Dương cung cùng đây A Uyển có chút tự tin. Nghe nàng trẻ con nói như vậy, Tề Diễn Chi không khỏi bật cười, nhưng lúc đó trong đầu lại lóe lên một chuyện. Lời này có vật nhỏ có vẻ không đơn giản như thế. Bán quân đình, Tề Vương phủ. Hoàng thượng mặc thường phục ngồi trong đình, ngón tay gõ xuống mặt bàn đá theo quy luật, sắc mặt thản nhiên lại không nói gì. Tể Vương Giang ngồi một bên tiếp khách, ngáp liên tục, hận không thể ngã lên giường ngủ ngay lập tức. Mà hoàng thượng lại lôi kéo mình đi uống rượu. Hắn thật muốn hỏi vị này, ngài có phải là ca ca của ta hay không? Tể Vương Giang vó ngựa không ngừng từ biên giới Tây Bắc chạy về kinh đô, ngựa cũng chết mấy con. Sau khi bẩm báo mọi chuyện, mới hồi phủ đánh một giấc. Không nghĩ tới quan huynh lại muốn giải sầu, chạy đến đây. Nếu là uống rượu thì thôi đi, đến cả cái chén cũng chưa động. Nếu là nói chuyện thì cũng thôi đi, còn không mở miệng, Tể Vương gia rốt cuộc không nhìn được nữa. Hoàng huynh, người rốt cuộc xuất cung làm chi? Nếu là nghe người không nói, hay là để cho đệ đệ trở về ngủ một giấc trước được hay không? Động tác trên tay hoàng thượng dừng lại, nhàn nhạt liếc Tể Vương gia, trong mắt bao hàm nhiều tin tức, làm Tể Vương gia rùng mình, nịnh nọt nói. Hoàng huynh có gì phiền não, có thể nói cho đệ đệ. Mặc dù đệ không tài giỏi gì, nhưng nhất định sẽ đem hết khả năng giúp hoàng huynh phân ưu. Lời này của Tể Vương gia làm hoàng thượng hài lòng gật đầu. Trẫm chỉ nói một chữ, hoàng thượng lại không nói nữa. Dù sao về chuyện nữ nhân mà tâm sự với đệ đệ, Tề Diễn Chi có rất ít kinh nghiệm, còn không có thói quen này nữa. Có phải hoàng huynh phiền não vì nữ nhân hay không? Vì đại nghiệp ngủ của mình, Tể Vương gia cũng không đối hoài tới cái gì mà tôn ti lớn nhỏ, tùy tiện nói ra tâm sự của hoàng thượng. Uyển Chương Nghi, lại xảy ra chuyện gì sao? Tề Diễn Chi có chút khiếp sợ nhìn đệ đệ của mình, từ lúc nào lại hiểu chuyện như thế chứ? Hoàng huynh không cần kinh ngạc, bộ dạng khổ sở vì tên này của ngài không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Uyển Chương Nghi như thế nào? Nhớ rõ lần trước nửa đêm hoàng huynh đến vương phủ để uống rượu với mình, cũng là bày ra vẻ mặt này. Đối với đời sống tình cảm ít ỏi của hoàng huynh, Tể Vương gia vẫn rất để ý. Trẫm cảm thấy... Im lặng một hồi, hoàng thượng mới mở miệng nói ra nghi ngờ nhiều ngày của mình. Kỳ thật, ít nhiều hắn vẫn có thể cảm thấy A Uyển trốn tránh, không muốn gặp hắn. Nếu là phi tần khác bị bệnh, chỉ hận không thể đòi mình vào bên người. Nhưng A Uyển lại lấy cớ sinh bệnh mà nhốt mình ngoài cửa, thật sự rất là khác thường. Từ đêm vào chơi dương cung, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Vật nhỏ đó với mình lại khách sáo như vậy, so với trước đây biết điều hơn rất nhiều, cũng làm cho mình yên tâm không ít. Nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn cũng làm cho mình bực mình. Nghe hoàng thượng kể mọi chuyện xong, Tể Vương gia ra vẻ đạo sĩ, sờ cằm nói. Nghĩ đến trước sinh nhật của Uyển Chương Nghi, hoàng huynh rất ít gặp gỡ. Vấn đề chắc chắn là xảy ra vào buổi tối sinh nhật Uyển Chương Nghi. Hoàng thượng suy nghĩ xem, ngày ấy đã xảy ra chuyện gì? Trải qua cảnh tỉnh của đệ đệ, hoàng thượng lại nhớ đến ngày sinh nhật của A Uyển. Trầm Phi động thai, mình đã đến chỗ của Trầm Phi, mà mình cũng chưa quên sinh nhật A Uyển. Còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật, không phải đã cho người điêu khắc rất nhiều băng đăng sao? Hắn cũng muốn tự tay mình làm, nhưng đáng tiếc không biết. Tể Vương gia trầm ngâm một lúc, đối với trình độ tạo niềm vui cho mỹ nhân của hoàng thượng rất bội phục, nhưng trọng điểm là hoàng huynh có từng nói với Uyển Chương Nghi là quà sinh nhật đó được chuẩn bị tỉ mỉ hay không? Hoàng thượng lắc đầu, có chút ngạo khí. Nói cái này làm gì? Không phải nàng thích là được rồi sao? Tốt xấu gì, bản thân cũng là vua một nước, vì muốn nữ nhân của mình vui vẻ đã làm băng đăng. Nếu còn nói ra sự thật không giống minh quân sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Tể Vương gia cũng đã biết vấn đề ở đâu rồi. Hoàng huynh cần phải dỗ dành nữ nhân, ngài chỉ làm không nói, Uyển Chương Nghi làm sao biết được tâm ý của ngài? Mặc dù mặt mũi quan trọng, nhưng đôi khi nữ nhân dễ để tâm chuyện nhỏ nhặt, lòng dạ hẹp hòi. Hoàng huynh, ngài suy nghĩ lại xem ngài đã làm cái gì. Nhìn bộ dáng đầy kinh nghiệm đối phó với nữ nhân của đệ đệ, hoàng thượng nhất thời mất mặt. Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, trầm chỉ bất mãn có người tránh mặt trầm mà thôi, dỗ nàng ta làm gì, không khéo lại chịu hỏng nàng. Hơn nữa trầm muốn dạng nữ nhân nào mà không có chứ? Hoàng huynh thao thao bất tuyệt, có chí khí. Tể Vương gia nhằn rõ nó một câu. Lời này ngài nên nói với Uyển Chương Nghi đi, nói với đệ chỉ là vô dụng thôi. Làm cho hoàng thượng nghẹn lời không nói nổi.